Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Bi Phẫn Kim Linh Thiểm Điện Điêu. Quả nhiên, Kim Linh Thiểm Điện Điêu cũng không có thừa cơ chạy trốn, mà là ngoan ngoãn các loại long thiên nhảy lên nó phía sau lưng. Lúc này mới vỗ cánh bay lên, chỉ bất quá nó cũng không có bay thẳng ra khỏi sơn cốc, mà là tại không trung xoay quanh một lát, lập tức bổ nhào xuống dưới, bắt lấy một cái dê vàng lúc này mới rời đi. Không cần phải nói, Long Thiên cũng biết cái này dê vàng là Kim Linh Thiểm Điện Điêu mang cho vợ con đồ ăn. Nhưng là Kim Linh Thiểm Điện Điêu vừa rồi tại bổ nhào xuống dưới thời điểm, lại là căn bản không có cùng Long Thiên chào hỏi, làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị Long Thiên bị kinh ngạc, suýt nữa liền té xuống, vô cùng chật vật. Mẹ nó, ngươi cái tên này tuyệt đối là cố ý. Ta nói ngươi trả thù tâm muốn hay không nặng như vậy a? Long Thiên thật vất vả ổn định thân hình, hai tay không chút khách khí hung hăng bắt lấy Kim Linh Thiểm Điện Điêu trên cổ lông vũ. Lòng còn sợ hãi tức giận mà nói, Kim Linh Thiểm Điện Điêu lại phảng phất một cái quỷ kế đạt được hai từ, phát ra một đạo đắc ý tiếng kêu to, vỗ cánh xông thẳng tới chân trời mà đi. Lấy Kim Linh Thiểm Điện Điêu tốc độ, rất nhanh liền xông ra sơn cốc, xông lên không trung, bay lượn tại trời xanh mây trắng phía trên. Long Thiên cúi đầu nhìn xem cái kia vây khốn tự mình nhiều ngày sơn cốc, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ tới, vốn cho rằng hẳn phải chết chi cảnh, vậy mà thành tựu tự mình. Ở chỗ này, Long Thiên hiểm tử hoàn sinh, nhưng cũng thu hoạch tràn đầy. Đừng không nói, chỉ riêng những cái kia thất thải huyễn tinh mang đến Tiêu Dao Tử khôi phục hy vọng, cũng đủ để làm cho Long Thiên hưng phấn. Chớ nói chi là tấn cấp đại vũ sư, lực lượng linh hồn bạo tăng các loại sự tình. Sơn cốc này thật đúng là tự mình phúc địa đâu. Rời đi sơn cốc về sau, Kim Linh Thiểm Điện Điêu liền muốn tìm một chỗ đem Long Thiên buông xuống. Tự mình phải nhanh đi về nhà, hơn một ngày không có trở về, vợ con khẳng định đói không nói. Tại cái này nguy cơ từ phía Liên Vân Sơn Mạch, nhưng mà cái gì nguy hiểm đều có thể phát sinh. Con mái điêu tự mình chưa hẳn liền có thể hộ đến hai con tiểu điêu an toàn. Ai nghĩ đến lúc này Long Thiên lại ý tưởng đột phát, vỗ vỗ dưới thân Kim Linh Thiểm Điện Điêu nói ra, Điêu huynh, nhà ngươi cách chỗ này có xa hay không? Thuận tiện hay không mang ta đi nhìn xem hai ngươi hài tử? Kim Linh Thiểm Điện Điêu nghe vậy quay đầu nhìn về phía Long Thiên, vậy mà lộ ra một bộ cực kỳ nhân tính hóa vẻ do dự, tựa hồ đang suy nghĩ. Long Thiên đột nhiên đưa ra đi xem tự mình hài tử mục là cái gì, đến tột cùng muốn hay không dẫn hắn đi. Yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút vừa ra đời tiểu điêu nhi là cái dạng gì. Tuyệt không ác ý, Long Thiên nhìn thấy Kim Linh Thiểm Điện Điêu bộ dáng, lập tức đoán được nó suy nghĩ cái gì, tranh thủ thời gian cười giải thích nói, nói đùa. Tự mình lúc này thế nhưng là tại cao mấy ngàn thước không phía trên. Vạn nhất Kim Linh Thiểm Điện Điêu hiểu lầm, chỉ cần một cái xoay người, tự mình nhưng chính là thịt nát xương tan hạ chàng a. Ly, Kim Linh Thiểm Điện Điêu nghiêng đầu nghĩ, dĩ nhiên cũng liền như vậy tùy tiện tiếp nhận Long Thiên giải thích. Lập tức phát ra một tiếng vang dội thanh gáy, quyết định một cái phương hướng, chở Long Thiên như thiểm điện bay đi. Gặp Kim Linh Thiểm Điện Điêu tán thành chính mình nói pháp, Long Thiên không khỏi buông lỏng một hơi, cuối cùng yên lòng. Kỳ thật chính Long Thiên cũng không biết, hắn đang thi triển thông linh quyết cùng ma thú câu thông lúc, chỉ cần trong lòng của hắn không có ác ý, tự nhiên liền sẽ phóng xuất ra một loại làm cho ma thú cảm thấy thân cận khí tức. Nhưng cùng hắn câu thông ma thú rất dễ dàng liền sẽ tin tưởng, tán thành hắn. Kim Linh Thiểm Điện Điêu nhà cách sơn cốc rất có một khoảng cách, nhưng ở nó tựa như tia chớp, tốc độ xuống lại làm cho người cảm thấy tựa hồ cũng không có bao xa. Chỉ có hơn nửa canh giờ, Kim Linh Thiểm Điện Điêu liền truyền đến ý mừng rỡ. Phía trước liền đến, Kim Linh Thiểm Điện Điêu xào huyệt xây ở một ngọn núi cao chi đỉnh. Cao phong tứ phía dốc đứng, xuyên thẳng vân tiêu, nhìn qua đúng là so vây khốn long thiên tòa sơn cốc kia bốn phía sơn phong còn phải cao hơn không? Ít bộ dáng, có thể nói là một chỗ tuyệt địa, hiểm cảnh, đem xào huyệt xây ở nơi này. Bình thường ma thú thật đúng là lên không nổi. Ly, ngay tại đỉnh núi xào huyệt, thấy ở xa xa thời khắc. Kim Linh Thiểm Điện Điêu lại đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn cao vút kêu to. Tiếng kêu bên trong tràn đầy kinh ngạc, phẫn nộ, lo nghĩ, bi thống. Lập tức, Kim Linh Thiểm Điện Điêu đột nhiên ra tốc, phảng phất thật hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến đỉnh núi xào huyệt mà đi. Lăng liệt cương phong gào thét mà qua, suýt nữa liền đem long thiên theo điêu trên lưng thổi xuống tới. Thảo, ngươi đây là muốn chấm ngoặc kép. Long thiên đang kinh hãi sau khi cơ hồ bật thốt lên liền mắng lên tiếng đến. Nhưng là lập tức, hắn liền ngừng lại thanh âm. Bởi vì, ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Kim Linh Thiểm Điện Điêu đã trở đi hắn đi vào đỉnh núi xào huyệt. Nhìn thấy xào huyệt tình hình, Long Thiên lập tức liền biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Tự nhiên im tiếng, trên đỉnh núi một mảnh lộn xộn, khắp nơi đều là vết máu cùng thưa thớt lông vũ. Một cái so Long Thiên dưới thân cái này Kim Linh Thiểm Điện Điêu hơi nhỏ kim số một Linh Thiểm Điện Điêu, máu me khắp người gục ở chỗ này không nhúc nhích, tựa hồ là đã không có khí tức. Mà kia hai con tiểu điêu lại là không thấy tăm hơi. Hùng điêu một tiếng rên rỉ, trong nháy mắt bổ nhào vào đã mất khí tức con mái điêu bên người. Long Thiên thấy thế lặng yên người nhẹ nhàng nhảy xuống điêu gánh, hướng lui về phía sau lái một khoảng cách, nhíu mày đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh một mảnh hỗn độn, bốn phía đều là đánh nhau vết tích. Nhìn ra được con mái điêu nhất định là cùng địch tới đánh trải qua một phen kịch liệt đánh nhau. Trên mặt đất khắp nơi tán lạc con mái điêu lông vũ. Chắc là đánh nhau quá trình bên trong bị đối thủ kéo lạc mà trừ con mái điêu lông vũ bên ngoài. Mặt đất còn bay xuống lấy không ít màu đen hoặc bộ lông màu vàng. Xem xét liền biết là thú loại lông tóc. Nghĩ đến nhất định là địch nhân lưu lại. Long Thiên ánh mắt chuyển tới con mái điêu trên thân mấy chỗ vết thương. Nhìn kỹ một chút vết thương bộ dáng, lúc này cảm thấy mà, đem con mái điêu về phần liều mạng, hẳn là một loại nào đó họ mèo loại ma thú, nhưng cụ thể là loại kia, Long Thiên tạm thời còn phân biệt không ra, chỉ bất quá Long Thiên trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Đối phương như là đã giết chết con mái điêu, nhưng lại vì sao không hề động nó thi thể mảy may. Có thể đánh bại Kim Linh Thiểm Điện Điêu, thân hình tất nhiên cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Chỉ là hai con tiểu điêu, hẳn là còn lấp không đầy nó khẩu vị a. Đúng lúc này, Hùng Điêu đột nhiên đình chỉ kia bi phẫn kêu to, cẩn thận từng ly từng tí đem con mái điêu thân thể lật qua. Chiêm chiếp, vài tiếng tiếng kêu truyền đến. Long Thiên kinh ngạc phát hiện, tại con mái điêu dưới thân thể, lại thình lình che chở từng cái có chim cút lớn nhỏ tiểu điêu nhi. Mặc dù một bộ kinh hoàng quá độ bộ dáng, nhưng lại không mất một sợi lông, đột nhiên lại thấy ánh mặt trời. Tiểu điêu nhi đầu tiên là kinh hoàng kêu to vài tiếng. Lập tức liền phát hiện cha mình, vội vàng liền nện bước tập tễnh bước chân. Lung la lung lay chạy đến Hùng Điêu dưới thân thể, cái đầu nhỏ ủi lấy Hùng Điêu phần bụng, ủy khuất gào thét. Kim Linh Thiểm Điện Điêu cũng cúi đầu xuống, dùng kia nhọn mỏ chim nhẹ nhàng cắt tỉa tiểu điêu lông tóc, thỉnh thoảng nhẹ nhàng dưới đất thấp minh hai tiếng, tựa hồ là đang an ủi tiểu điêu nhi. Qua lâu, tiểu điêu nhi rốt cục mệt mỏi tựa ở Hùng Điêu trong ngực ngủ say sưa đi qua.